Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, quyết đấu. Này Bảo Thạch vậy mà có thể điều khiển nước biển. Xem ra ta phía trước cùng Douglas đánh nhau thời điểm gặp phải kịch liệt sốc này cũng là cái này. Bạch Tuộc kiệt tác, Mark San trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Theo Paul động tác đến xem, hắn tựa hồ gặp phải phiền toái. Nguyên bản 6 con xúc tu chống đất, lúc này cải thành 4 cái xúc tu chống đất, mà thân thể của hắn cũng không ngừng run run. Rất nhanh, Mark San nhìn thấy hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn. Dùng lam sắc chân châu hào làm trung tâm, vòng xoáy dần dần bị phía dưới cột nước nhô lên. Mà vòng xoáy cũng bởi vì dần dần thoát ly Vinfort biển. Nhìn xem giống một cái ngã úp bát, chỉ bất quá cái này bát đang không ngừng xoay tròn. Cột nước càng ngày càng cao, thế nhưng là lam sắc chân châu hào hấp lực lại càng ngày càng cường đại. Dạng cái bát màn nước dần dần mở rộng, không được bao lâu liền sẽ cùng tàu ma đụng vào nhau. Lúc này, Paul lại giống đã mất đi hứng thú đồng dạng, đem chính mình xúc tu thu hồi lại. Theo hắn này một động tác, đi tới cột nước đột nhiên biến mất, lam sắc chân châu hào lần nữa trở xuống mặt biển. Chỉ là lần này quá trình phải nhanh hơn nhiều, mà tạo thành ảnh hưởng thì là toàn bộ màn nước đều phân tán khắp nơi. Đứng tại bong tàu bên trên sở hữu ngư nhân đều bị ngâm một thân nước. Đương nhiên, nằm dưới đất thuyền viên cũng không ngoại lệ. Tiệc tối kết thúc, lập tức lên đường đi tới phần hải. Paul quay người, không lại nhìn lam sắc chân châu hào. Dù cho đối Paul chương này Bạch Tuộc mặt chưa quen thuộc, nhưng là Mark San vẫn như cũ có thể theo hắn tản ra khí tức đánh giá ra. Hiện tại tàu ma thuyền trưởng Paul tức giận phi thường. Thế nhưng là thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, một tên ngư nhân tựa hồ muốn nói cái gì. Có lẽ là hắn quá tò mò ở lần này tiệc tối. Có lẽ là cái khác nguyên nhân. Tóm lại, hắn làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Thuyền trưởng Paul nhìn tên này ngư nhân một chút. Sau đó, hắn xúc tu dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trói lại ngư nhân cổ. Sau đó dụng lực vặn một cái, ngư nhân hai mắt liền mất đi sinh khí. Tiếp theo, tên này ngư nhân liền bị ném ra tàu ma. Còn có ai đối ta mệnh lệnh có ý kiến, đều có thể nói. Paul hướng phòng điều khiển đi đến. Tuy là ở trong mắt Mark San, ngư nhân trí lực không cao, bất quá tại việc quan hệ sinh mệnh mình thời điểm, bọn hắn lại rất thông minh. Mau cứu ta, Mark San cha xứ, có thể hay không mau cứu ta? Ta thật thống khổ. Chấm ngoặc kép, Jenny hư nhược thanh âm lần nữa truyền vào Mark San trong tai. Cùng vừa rồi khác nhau, lần này Robert cũng không nghe thấy. Vì sao lại dạng này? Mark San trong lòng có một cái không tốt phỏng đoán. Chẳng lẽ nói là bởi vì Douglas khởi động chưa hoàn thành ma pháp trận, cho nên mới dẫn đến kết quả này sao? Jenny tại đã mất đi tay chân về sau vẫn muốn gặp ta. Thế nhưng là, ta gặp được nàng về sau nàng lại đột nhiên thét lên. Về sau lại phát sinh đủ loại sự tình. Mãi cho đến nàng qua đời, đều không có thực sự được gặp ta một mặt. Mà ta tại ngay từ đầu thời điểm đáp ứng Jenny, nếu như được nghe lại thanh âm kỳ quái liền đến tìm ta. Chờ một chút. Ta nhớ được Jenny nói qua thanh âm kỳ quái chính là mau cứu ta ba chữ này. Chẳng lẽ nói nàng nghe được là thanh âm của mình. Xuyên qua thời không thanh âm, nhìn xem dần dần tới gần tàu ma lam sắc chân châu hào. Mark San sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Nếu như bị Douglas thu được Vecdela bản thảo, đồng thời hoàn thành hoàn chỉnh ma pháp trận, khi đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Mark San lắc đầu, hoặc là thật sẽ giống Douglas nói như vậy. Nhân loại hết thảy tất cả đều sẽ bị khiêu chiến. Vô luận là thần còn là khoa học, chấm ngoặc kép, hiện tại xem ra, còn là trước tiên ẩn núp đến phần hải đem Vecdela bản thảo tiêu hủy về sau lại nghĩ biện pháp. Thu hoạch được Paul thuyền trưởng trên đầu vương miện, vô luận như thế nào nghĩ, cũng chỉ có thu hoạch được kia đỉnh đặc thù vương miện về sau mới có thể theo tàu ma bên trên còn sống trở lại cảng Morlop. Lúc này, tàu ma đã bắt đầu chuyển hướng, dần dần rời xa đã biến mất hơn phân nửa lam sắc chân châu hào. Tuy là thuyền trưởng Pôn chính diện cầm Douglas triệu hoán đi ra đồ vật không có cách, nhưng là dùng để chạy trốn lại dư sai. Bong tàu bên trên ngư nhân đều nghiêm mặt. Bọn hắn bắt đầu đối thuyền viên tiến hành xử lý. Còn sống, đều dùng dây thừng cột vào trên lan can. Về phần không có phản ứng thuyền viên, lại bị ngư nhân dùng tam xoa kích bổ đao về sau dẫn tới khoang chứa hàng bên trong. Tựa hồ dự định làm đồ ăn chứa đựng đứng lên. Cân nhắc đến một mực ở tại ngư nhân trong tầm mắt dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Hai người quyết định trước quay về lúc trước gian phòng. Trên đường đi tuy là gặp một ít ngư nhân, tuy là một mực trầm mặc đưa tới một ít hoài nghi, nhưng lại cũng không có bị nhìn thấu thân phận. Hai người sau khi trở lại phòng ngay lập tức đem trên người ngư nhân bao da cởi ra. Ngạt chết ta, Robert tê liệt trên mặt đất, thật khó chịu, rất muốn tắm rửa. Maxan đem ngư nhân bao da để dưới đất, hắn hít sâu một hơi, lòng buồn bực cảm giác giảm bớt nhiều. Maxan cha xứ, ngươi ở đâu? Mau cứu ta, mau tới mau cứu ta. Lúc này, Maxan lại nghe thấy Jenny thanh âm. Bất quá Robert vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có ta có thể nghe được sao? Maxan nhìn một chút lam sắc chân châu hào vị trí. Chiếc này gánh chịu vô số hy vọng cùng ghê tởm thương thuyền cứ như vậy biến mất không thấy. Vĩnh viễn biến mất, hiện tại cũng không có thời gian tắm rửa. Hai cái này làm ẩu ngư nhân bao giờ có thể bảo vệ không bảo vệ được chúng ta bao lâu? Ta đã phát hiện có thể cứu chúng ta hai người biện pháp. Maxan dựa lưng vào vách tường ngồi xuống, cùng Robert khác nhau, hắn vẫn như cũ duy trì lấy cơ bản nhất cảnh giác. Biện pháp gì? Robert từ dưới đất bò dậy, động tác phi thường lưu loát. Ngươi trông thấy người bạch tuộc trên đầu vương miện sao? Chính là có một viên bảo thạch màu lam kia một đỉnh vương miện. Maxan cười khẽ một tiếng. Vừa rồi hắn làm hết thảy ngươi cũng đều thấy được. Ta cho rằng đều là kia đỉnh vương miện năng lực. Phổ thông ngư nhân cũng không có năng lực như vậy. Coi như bạch tuộc tương đối đặc thù. Năng lực của hắn cũng hẳn là phun mực nước, mà không phải điều khiển nước biển. Cho nên, năng lực đặc thù của hắn hẳn là đến từ đỉnh đầu vương miện. Robert miệng há mở, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Maxan cha xứ, ngươi không thể bởi vì trải qua quá nhiều, cho nên liền cam chịu. Sinh ra loại này kỳ quái ý tưởng à, ta nghiêm túc. Maxan biểu lộ nghiêm túc. Thế nhưng là, liền xem như thật, chúng ta lấy được kia đỉnh vương miện về sau liền có thể điều khiển nước biển sao? Robert không phải rất tin tưởng loại khả năng này. Chỉ có biện pháp này. Nếu không, thân là đại thám tử kiêm đàn violon ra ngươi ra cái có thể được chú ý. Maxan tay phải nắm tay hướng về sau nhẹ nhàng gõ gõ vách tường. Nếu không, chúng ta vụng trộm nhảy xuống biển. Robert tự hồ phi thường vừa ý kế hoạch này. Nếu như là vì cho cá ăn, bị ngư nhân ăn hết cũng giống như nhau. Maxan nhìn xem Robert con mắt nói. Có lẽ chúng ta có thể đem còn sống thuyền viên đều phóng xuất. Sau đó, chấm ngoặc kép, lần này, Robert vừa mở miệng liền bị Maxan đánh gãy. Sau đó cùng một chỗ nhảy xuống biển. Maxan tay trái nâng trán. Vì cái gì không được? Robert có chút tức giận. Maxan sờ lên một mực đặt ở trên người bản thảo. Không có trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.